Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, lương thực mùa thu hoạch. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn an bài hảo Stanford sự tình lúc sau. Đúc rốt cuộc nghênh đón phong bạo Castle một năm bên trong lớn nhất sự kiện chi nhất. Đó chính là phong bạo Castle thu hoạch vụ thu, 10 tháng mặt tháng 11 sơ thời gian. Vừa lúc chính là thu hoạch vụ thu nhất náo nhiệt một đoạn thời gian. Cơ hồ toàn bộ phong bạo Castle sức lao động, đều vì thu hoạch vụ thu làm nhượng bộ. Không đơn giản là bình thường dân chúng. Ngay cả phong bạo tân quân 5.000 người cùng hậu cần quân một bộ phận, đều toàn bộ đầu nhập đến thu hoạch vụ thu chiến dịch bên trong. Cần phải ở trong thời gian ngắn bên trong hoàn thành thu hoạch. Tương đối với năm trước mây đen bao phủ, năm nay phong bạo Castle mỗi người trên mặt đều tràn đầy một loại hạnh phúc tươi cười. Đặc biệt là một ít phong bạo Castle lão nông. Bọn họ trước nay đều không có gặp qua phong bạo Castle lương ngoài ruộng mặt. Cây nông nghiệp sản lượng có thể như vậy kinh người. Đừng nói là so sánh năm trước mất mùa. Chẳng sợ chính là dĩ vãng phong bạo Castle được xưng năm được mùa thời điểm. Lương thực sản lượng đều xa xa không có hôm nay cao. Trải qua nông nghiệp quan Erdre phỏng đoán, năm nay phong bạo Castle lương thực sản lượng không đơn giản là hoàn toàn thỏa mãn tương lai phong bạo Castle một năm nhu cầu. Thậm chí là còn cao hơn nhu cầu lượng 50%. Lương thực lợi nhuận sẽ đại đại rơi chậm lại phong bạo Castle vật tư mua sắm phí dụng. Có thể đem tiết kiệm ra tới tài chính dùng ở những mặt khác. Đồng thời lương thực tăng trưởng cũng có thể đủ nhanh hơn tốc độ hấp thu trên đại lục dân chúng đi vào phong bạo Castle định cư. Bởi vì hiện tại toàn bộ trên đại lục thế cục càng thêm không ổn định. Cơ hồ là mấy năm liên tục chinh chiến. Hơn nữa mỗi năm khí hậu biến hóa cũng thực quỷ dị. Tỉ như mùa hè càng nhiệt, mùa đông lạnh hơn, làm cho lương thực sản lượng liên tục đi thấp. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Phía trước phong bạo Castle mua sắm phí dụng mới có thể xuất hiện một loại khoa trương mức, trở thành một loại trầm trọng gánh nặng. Đối với thời tiết loại này biến hóa, Đúc đột nhiên nhớ tới trong lịch sử mặt Âu Châu văn hóa phục hưng phát triển cùng hơi nước cách. Mạng giai đoạn trước thời điểm, không sai biệt lắm cũng chính là Trung Quốc Minh mặt thời kỳ. Khí hậu xuất hiện cực đoan biến hóa, tiến vào tới rồi tiểu băng hà thời kỳ. Chính là bởi vì này mấy năm liên tục rét lạnh khí hậu, làm cho Minh mạt lương thực sản lượng rất là rơi chậm lại. Kết hợp biên cảnh khu chiến tranh, Trung Quy tạo thành Lý Tự Thành chờ khởi nghĩa nông dân, trở thành áp chết Minh triều cọng rơm cuối cùng. Chỉ là Đúc không nghĩ tới, này đều không phải một cái thế giới. Khí hậu cư nhiên cũng đã xảy ra loại này cùng loại biến hóa. Chẳng lẽ Europa trên đại lục cũng muốn nghênh đón tiểu băng hà thời kỳ? Cuối cùng làm cho toàn bộ xã hội thế cục hỏng mất sao? Quả nhiên loạn thế thật là yêu cầu thiên thời. Địa lợi nhân hòa a. Đúc nhìn trước mắt sản lượng cao lương thực, trong óc mặt lại là nghĩ tương lai ứng đối phương pháp. Lĩnh chủ đại nhân, năm nay thu hoạch vụ thu đã không sai biệt lắm hoàn thành. Lại còn có chuyên môn xây cất vài cái đại kho lúa chứa đựng. Hơn nữa sông Sen bờ bên kia đều là một ít tân điền. Nếu trở thành thuộc địa, phỏng chừng lương thực sản lượng còn có thể đủ tăng trưởng ít nhất 50%. Đừng nói là phong bạo Castle trước mắt không đến 50 vạn người. Chẳng sợ chính là 100 vạn người. Về sau đều không cần lo lắng lương thực vấn đề. Erdre quả thực là đầy mặt tươi cười hướng tới Đúc báo tin vui. Hắn là phong bạo Castle phía trước lão cư dân. Kiến thức quá vô số lần phong bạo Castle mùa đông đói khổ lạnh lẽo cảnh tượng. Nhưng là hôm nay này hết thảy rốt cuộc có thể tuyên cáo mùa đông đói khát trở thành qua đi. Bởi vì trước mắt phong bạo Castle lương thực sản lượng đủ để duy trì đến sang năm mùa đông đều không thành vấn đề. Tuy rằng năm trước mùa đông theo Đúc đã đến, đã không giống như là phía trước như vậy gấp gáp, nhưng là rốt cuộc đều là từ bên ngoài mua lương thực. Chẳng những muốn thừa nhận ngẩng cao lương giới, còn muốn lo lắng bị người cấp đoạn cung. Hắn cái này nông nghiệp quan ngay cả phóng lương đều không an ổn. Năm nay này đó băn khoăn đều không có. Hơn nữa lương thực sản lượng có thể duy trì 100 vạn người hàng ngày sở cần. Cũng là đại biểu cho phong bão cát số tương lai đem tăng lên một cái cấp bậc. Cũng không đủ 100 vạn dân cư tiểu lĩnh chủ. Trở thành có được 100 vạn dân cư trung tầng lĩnh chủ. Nếu nào một ngày có thể đạt tới 500 vạn dân cư. Như vậy phong bão cát số cũng liền trở thành Frank đế quốc đại lĩnh chủ. Phải biết rằng trước mắt toàn bộ Andorra thân vương quốc. Cũng bất quá mới 500 nhiều vạn dân cư. Này chỉ là một cái bắt đầu. Đói khát nhật tử đem vĩnh viễn trở thành phong bão cát số lịch sử. Đúc cũng là tin tưởng 10. Phần nói như vậy một câu. Lương thực sản lượng mùa thu hoạch. Không đơn giản là giải quyết người ăn cơm vấn đề. Đồng dạng cũng giải quyết chiến mã ăn cơm vấn đề. Phải biết rằng phía trước Đúc phát triển phong bạo kỵ binh. Trừ bỏ chiến mã số lượng không đủ ở ngoài. Chính là lo lắng kỵ binh nuôi không nổi. Đồng dạng phí tổn dưỡng 5.000 bộ binh. Phỏng chừng chỉ có thể miễn cưỡng dưỡng khởi 1.000 kỵ binh. Theo phong bạo cát sồ chiến mã số lượng gia tăng. Đúc thật lo lắng uy không dậy nổi. Nhưng là hiện tại vấn đề này giải quyết. Hơn nữa sang năm theo cày ruộng ủ phân cùng trồng trọt phương thức quen thuộc. Hơn nữa phong bạo cách ly tường xây cất xong lúc sau. Còn có thể khai khẩn ra tới càng nhiều cày ruộng. Đúc bảo thủ phòng chừng sang năm lương thực sản lượng đều có thể đủ tăng trưởng 50%. Vận khí tốt một chút 100% cũng không phải một kiện cái gì việc khó. Chiến mã vấn đề giải quyết ở ngoài. Chính là phong bạo cát sồ ẩm thực kết cấu giải quyết. Đúc cũng đem phát triển mạnh nuôi dưỡng nghiệp. Đặc biệt là từ Han đế quốc nơi nào học tập mà đến dưỡng heo kỹ thuật. Phải biết rằng heo sản xuất xuất muốn xa xa cao hơn dê bò. Hơn nữa đối với đồ ăn cùng hoàn cảnh yêu cầu cũng tương đối so thấp. Là tốt nhất ăn thịt nơi phát ra. Thậm chí có thể nói không gì sánh nổi. Cho nên có lương thực. Là có thể đủ thu hoạch càng nhiều ăn thịt. Cải thiện phong bạo cát sồ nhân thể tố chất. Cường hãn thân thể tố chất. Ở vũ khí lạnh thời đại. Thậm chí vũ khí nóng thời đại lúc đầu. Đều đem chiếm cứ rất lớn ưu thế. Liền ở đúc vẽ tương lai tốt đẹp lam đồ thời điểm. Erdre ở bên cạnh cường điệu một câu. Điểm này vẫn là muốn cảm tạ Nikon tiểu thư. Ma pháp hạt giống cũng là có kỳ hiệu. Năm nay lương thực viên viên no đủ độ quả thực là từ trước tới nay tốt nhất. Vừa nghe đến Erdre nói. Lên Nikon. Đúc lúc này mới nhớ tới này một vị sau lưng đại công thần. Hiện tại theo phía trước phù thủy nhóm quen thuộc phong bạo cát sồ. Càng quan trọng là đạt được tán thành cùng tôn trọng lúc sau. Các nàng cũng không có phía trước cái loại này khiếp đảm cùng sợ người lạ. Bắt đầu ở đúc trợ giúp dưới. Dần dần lợi dụng chính mình ma pháp thiên phú sở trường đặc biệt. Bắt đầu vì phong bạo cát sồ làm ra chính mình cống hiến. Ban đầu tự nhiên là Nikon. Nàng thành lập hạt giống phòng thí nghiệm. Hiện giờ phong bạo cát sồ lương thực tăng trưởng. Đều có Nikon một phần công lao. Hơn nữa mặt sau Hera mang đến kia một đám tiểu nữ vu. Đại đa số đều tiến vào tới rồi hạt giống phòng thí nghiệm bên trong hỗ trợ. Cũng coi như là thực hiện chính mình giá trị. Hơn nữa hạt giống phòng thí nghiệm giải quyết ăn cơm vấn đề. Liền giống như đời sau viên long bình viên lão giống nhau. Thực dễ dàng đã chịu quảng đại dân chúng cảm kích cùng tôn trọng. Đặc biệt là ở đúc có ý thức tiên truyền dưới. Trên cơ bản mỗi cái phong bạo cát sồ dân chúng. Đều biết hôm nay có thể ăn cơm no. Phương diện này có phù thủy nhóm công lao tồn tại. Nếu nói phía trước phù thủy nhóm ở phong bạo cát sồ đạt được tôn trọng. Là bởi vì đúc cái này lĩnh chủ nhân tố. Đổi làm một cái khác lĩnh chủ. Phòng chừng này đó phù thủy vẫn như cũ là ác ma. Như vậy hiện tại hết thảy đều thay đổi. Này đó dân chúng là phát ra từ nội tâm tôn trọng cam đoan bọn họ ấm no phù thủy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.